Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 343 vội vàng rời đi. Cùng ngày ban đêm, quân Việt chính đem mỗ điều không ngoan con cá nhỏ ấn ở trên giường. Chuẩn bị hung hăng giáo huấn một chút nàng thời điểm, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Cũng không biết điện thoại kia đầu nói chút cái gì. Chỉ là hắn ngay lúc đó biểu tình là Lan Đoá Đoá chưa bao giờ gặp qua lạnh lẽo. Hắn suốt đêm liền đi rồi. Lan Đoá Đoá chỉ tới kịp cùng hắn nói một câu tái kiến. Hắn liền thượng chuyên cơ. Tự phụ thanh lãnh thân ảnh ở Lan Đoá Đoá trong tầm mắt dần dần biến mất cho đến không thấy. Lan Đoá Đoá không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể làm quân Việt biểu hiện đến như vậy vội vàng, đúng vậy. Giống như là nóng lòng thượng chiến trường tướng quân, nóng lòng cùng túc địch nhất quyết sinh tử cái loại này vội vàng, không biết vì sao. Lan Đoá Đoá trong lòng đột nhiên trở nên thực bất an, nàng đứng ở quân uyển chủ trạch trên sân thượng. Thật lâu, chỉ là ngửa đầu nhìn về phía phi cơ rời đi phương hướng. Bàn tay gắt gao nắm chặt khởi, trong lòng bàn tay là hắn đưa cho nàng kẹo, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm miễn nàng trong lòng kia phân bất an, cho dù hắn không ở bên người nàng. Hắn cũng vẫn như cũ kiên trì, dùng chính mình phương thức hướng nàng thông báo, mỗi ngày, liền ở quân Việt rời đi sau không bao lâu. Bị cấm hồi quân uyển quân dục vội vã đuổi trở về. Câu đầu tiên lời nói chính là hỏi quản gia hắn ca đi nơi nào, nhị thiếu gia. Đại thiếu gia đã với nửa giờ trước thừa chuyên cơ rời đi, quản gia tất cung tất kính đáp. Trong lòng lại ở cân nhắc, muốn hay không chấp hành đại thiếu gia mệnh lệnh, ở nhị thiếu gia còn không có tìm được bạn gái trong khoảng thời gian này. Hắn trở về một lần, liền đem hắn quăng ra ngoài một lần. Xít. Nghe được quản gia nói, quân dục lại là hung tợn bảo câu thô khẩu, cả người hơi thở trở nên âm lệ. Cùng ngày thường sao sao hắn một trời một vực, Lan Đoá Đoá từ trên lầu xuống dưới. Đứng ở xoán ốc thang lầu nửa đường, tay chống tay vịn chiều dưới lầu xem, quân dục, phát sinh chuyện gì, xem quân dục giờ phút này biểu hiện, nàng liền biết quân Việt lúc này đây đi ra ngoài. Nhất định có cái gì chuyện quan trọng, nói không chừng hắn còn sẽ có nguy hiểm. Nhìn đến Lan Đoá Đoá, quân dục lúc này mới phát giác chính mình biểu hiện đến có chút quá mức, chạy nhanh xua tay, không có gì, không có gì. Lan Đoá Đoá tự nhiên là không tin, đặng đặng đặng ba bước cũng làm hai bước từ thang lầu thượng chạy xuống tới, xem đến quản gia một trận lo lắng đề phòng. Nếu là vị này tiểu tổ tông va phải đập phải, đại thiếu gia trở về, còn không đem hắn ra cấp bóc, người rõ ràng có chuyện gạt ta. Là về quân Việt đúng hay không? Nàng đi vào quân dục trước mặt, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bản lên, tuy rằng có thể cảm nhận được nàng trong lòng khẩn trương, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này, cho dù là nghiêm túc bộ dáng. Cũng là nhuyễn manh manh đến nhận người đau, không phải. Đại tẩu, ta nào dám lừa ngươi, quân dục liên tục nói. Hắn ca không nói cho nàng, tự nhiên là sợ nàng sẽ lo lắng. Kia hắn như thế nào có thể uổng phí hắn ca một phen tâm ý đâu, kia hảo. Ngươi nói cho ta, quân Việt đi nơi nào, vì cái gì hắn đi được như vậy vội vàng, luận khởi nói dối. Quân dục tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất, nói lung tung lên mặt đều không mang theo hồng một chút, cả hắn đi e quốc đi công tác. Bên kia công ty ra một ít khẩn cấp tình huống, yêu cầu hắn lập tức đi xử lý, cho nên hắn không kịp cùng ngươi nói rõ ràng, chỉ có thể đi trước, ngươi xác định. Lan Đoá Đoá hồ nghi nhìn chằm chằm hắn mặt, quân dục biểu hiện đến quá tự nhiên quá bình tĩnh. Lan Đoá Đoá hoàn toàn không thấy ra một chút nói dối dấu hiệu, hắn nói được có bài bản hẳn hoi. Lan Đoá Đoá tìm không thấy sơ hở, chỉ có thể miễn cưỡng tin, chỉ là nàng này trong lòng vẫn là ẩn ẩn bất an, kia hắn khi nào trở về? Lần trước hắn đi công tác, nàng đó là mỗi ngày tưởng niệm hắn, tưởng niệm một người. Chờ đợi một người tư vị, một chút đều không dễ chịu, Quân Dục lắc đầu. Khi nào có thể trở về? Hắn không biết, ngay cả hắn ca cũng không biết. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.